Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề Trộm Đồ Miếu Cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Ông Tào làm nghề sửa chữa miếu đình, tính đến nay cũng đã được mấy mươi năm. Công việc của ông thường đầu năm rảnh, còn cuối năm thì công việc bận tối tăm mặt mũi. Thường thì đầu năm ông sẽ đi làm thuê xây dựng cho các chủ thầu trong làng, còn về cuối năm khi những công trình đền chùa hay đầm miếu thờ đến ngày sửa chữa thì ông Tào đứng ra nhận thầu những công trình đó. Trong làng cũng có một vài người nhận làm nghề giống như ông Tào, nhưng vì tay hoa của những người đó không khéo như ông cho nên công việc cũng không kiếm được là bao. Cuối cùng thì họ đành đi thuê luôn cho ông Tào, cũng là để có thêm thu nhập. Có đó thì có thể học thêm được kinh nghệ của ông. Ngỡ như sau này ông Tào không làm nữa thì họ cũng có thể tự kiếm được công việc cho mình. Ông Tào ơi, mau về nhà đi, ở nhà xảy ra chuyện rồi ông ơi. Dưới sân, bà Giang từ bên ngoài chạy tới. Bà mếu máo khóc vẫy tay về phía của ông Tào. Lúc này ông Tào còn đang khắc vẽ hoa văn trên mái của ngôi miếu. Khi bà Giang gọi thì liền quay mặt nhìn sang. Ông Tào nhìn bà rồi nói vọng xuống. Có cái chuyện gì mà bà chạy ra đây gào mồm lên thế? Giờ này không ở nhà cơm nước đi còn ra đây làm cái gì? Bà Giang sụt sùi chỉ về phía sau lưng. Bà khổ sở rồi bảo. Ông xuống đây, về nhà cứu thằng con trai mình đi. Ở nhà xảy ra chuyện rồi, có đám côn đồ xã hội đen nó tới nhà nó kiếm con. Ông mau về nhanh đi, không cho nó đập thằng bé chết mất ông ơi. Nghe mụ vợ nói đến đây, chiếc bay trên tay cùng theo đó rơi xuống nền gạch. Anh Ngầm cùng với anh Đức đứng bên dưới nghe câu chuyện của ngay ông bà, cũng nhìn về ông Tào rồi lên tiếng. Bác Tào ơi, theo như chúng em thấy thì bác mau về nhà đi. Các cái bọn kia nó đánh thằng Đạt thật đấy. Nói gì chứ cái bọn xã hội đấy là bây giờ chúng nó lộng hành lắm, chúng nó không coi cái gì ra gì cả. Bác xuống đi, rồi chúng em theo bác về nhà xem thế nào. Ông Tào tỏ ra bực bội, ông đắm luôn cái chậu vữa xuống sân đánh dầm một cái. Sau đó ông đi thẳng xuống bên dưới sân, tiến về gần phía bà Giang đang ngồi rồi đoạn gần giọng. Bà còn ngồi đây mà khóc à? Mau theo tôi về nhà đi. Cái thằng này hôm nay á, người ta không giết nó thì tôi giết. Đoạn ông Tào kéo bà Giang dậy đi thẳng về nhà của mình. Anh Đức cùng anh Ngập lẽo đẽo theo phía sau của ngay ông bà. Khoảng chưa đầy 10 phút sau, bên ngoài sân một căn nhà cấp 4. Cái thằng chó này, mày tưởng mày trốn được công không tìm được hả? Thế bây giờ mày có trả tiền không? Hôm nay mày không trả thì ông chặt đứt chân tay của mày. Cho mày đâu, mang dao mang thước lại đây. Thằng đàn bị đè nén để giết sân, thấy đám người này mang dao và thước ra trước mặt, nó vội vàng lên tiếng. Em xin các bác, em xin các anh tha cho. Bố mẹ em sẽ trả tiền cho các anh. Em van xin các anh. Một tên xăm trổ gương mặt bậm trợn, hắn ta rít lên một tiếng, sau đó cầm con dao kề vào cổ của Đạt. Sau đó hắn ta trợn trừng mắt rồi quát. Được, hôm nay nếu như bố mẹ mày không trả tiền cho tụi tao thì mày cứ liệu hôn đó. Đúng lúc này ông Tào và bà Giang chạy tới nơi. Ông lao đến kéo người đàn ông xăm trổ ra khỏi con mình rồi lớn giọng. Các người mau thả con tôi ra. Các người muốn gì hả? Có tin tôi báo công an không? Thằng Đạt vội vàng đứng dậy, đứng phía sau ông Tào run rẩy. Bố ơi, bố cứu con, không bọn họ chặt chân tay của con mất. Ông Tào đang cơn điên máu quay sang và đánh đốt vào mặt của Đạt, khiến cho mặt mũi nó tối sầm lại. Ông chỉ tay vào mặt của nó rồi quát. Mày, giờ mày còn đứng đây van xin tao được à? Để tao giải quyết xong tao tính sổ với mày. Mấy tên xăm trổ tiến đến trước mặt ông Tào trợn mắt. Báo công an à? Ông báo luôn đi. Bảo hộ cái đám này rằng thằng con trai của ông vay tiền quỵt nợ, để chúng tôi xem công an bắt chúng tôi hay là bắt cái lũ lừa đảo nhà các ông. Mày nói ai lừa đảo? Mày nói lại tao nghe xem, mày nói ai lừa đảo? Anh Đức và anh Ngọc lúc này trên tay mỗi người cầm một chiếc xẻng đi đến phía sau ông Tào. Chỉ cần đám này lao tới, hai anh cũng khô máu với chúng. Người dân trong làng kéo đến ngày càng đông, trong đó có cả anh em nhà ông Tào đi tới. Thế mình có đôi chút yếu thế, đám xăm trổ lấy tờ giấy nợ đưa cho ông Tào. Ông xem đi, có phải chữ ký con trai ông không? Đám này chưa từng nói sai, giấy trắng mực đen rõ rành rành. Gia đình ông muốn giải quyết thế nào? Ông Tào nhìn vào tờ giấy sau đó quay sang Đạt. Đạt, mày nói tao nghe, có phải tờ giấy này mày ký không? Đạt chỉ cúi gằm mặt xuống không nói gì. Nhìn thái độ của nó, ông Tào đã biết được câu trả lời. Ông quay sang đám người kia, giọng ông có phần trùng xuống. Được, nếu như con trai tôi đã nợ tiền các người thì có gì vào nhà nói chuyện, bên ngoài này đông người nói chuyện không được hay. Sau đó ông Tào cùng mấy người kia đi vào trong nhà. Người làng xem tới đây hết chuyện thì liền hô hoán nhau rời đi. Ngồi trên bàn nước, ông Tào đặt tờ giấy lên mặt bàn rồi lên tiếng nói: bảo vào trong nhà lấy tiền ra đây cho tôi. Lúc sau bà Giang mang theo một số tiền ra ngoài đưa cho ông. Đặt số tiền lên bàn, ông Tào bảo: ở đây tôi có 30 triệu đưa trước, còn 20 mấy triệu còn lại gia đình tôi thu xếp giả cho các người trong vòng 1 tuần. Các người phải hứa không được tới đây làm phiền gia đình tôi. Một tên xăm trổ liền lên tiếng: ông già, ai nói với ông là con ông chỉ nợ chúng tôi 50 triệu? Ông Tào chỉ tay vật tờ giấy: trong giấy các người chẳng viết con trai tôi nợ các người 50 triệu. Tên xăm trổ cười khỉnh nhếch mép: 50 triệu đó là tiền con trai ông mượn, bây giờ cả gốc cả lãi là 100, gia đình ông phải trả đủ số tiền đó anh em chúng tôi. Ông Tào nghe đến đây không khỏi giật mình. Ông đứng phắt dậy: các người tính ăn cướp à? 1 tháng các người lấy lại gấp đôi như vậy, sao không giết người luôn đi chứ? Mấy tên xăm trổ thấy thái độ của ông Tào thì liền chỉ tay vào mặt ông đe dọa: này, trong lúc anh em chúng tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, ông cũng nên để ý thái độ của mình. Hay ông nghĩ anh em chúng tôi cho vay từ thiện? Trong giấy này đều đã viết tiền lãi mỗi tháng bao nhiêu, nếu như không trả đủ tiền lãi ngày hôm sau gấp đôi ngày hôm trước. Còn chồng đã ký thì phải làm theo, chúng tôi đâu ép con chồng phải vay. Bây giờ có vay thì có trả. Ông hỏi con trai ông xem chúng tôi có ép nó vay tiền không. Hôm nay chúng tôi đến đây là còn nhân nhượng với gia đình ông chán rồi. Nếu như chúng tôi để tuần nữa mới qua, ông nghĩ số tiền này sẽ là bao nhiêu? Chuyện này gia đình ông cũng nên tính toán cẩn thận, nếu không thì không biết bọn này sẽ làm những chuyện gì đâu. Bà Giang đi đến cạnh ông Tào: ông à, thế thì con nói chót dại ông nhận lời với người ta, nếu không họ chặt tân tay của con ra thì mình chết. Quay về phía bà Giang, ông Tào gần giọng: bà im cái mồm đi. Nếu không phải thường ngày bà chiều nó cho lắm vào thì sao ra cái nông nỗi này. Đấy, bây giờ nó đang chơi bo chắc chấu vào mặt tôi với bà đấy. Con với chả cái, biết thế lúc đẻ ra tôi bóp cho nó chết rồi. Tên đại ca đưa tay gõ nhẹ xuống bàn: thôi được rồi, cái việc gia đình ông bà để tí nữa đóng cửa giải quyết. Cái chúng tôi cần ở đây là bao giờ công bà trả tiền cho tụi này. Còn nếu trả được hay không thì nói ngắn gọn một câu cho nó vuông, để đám này đỡ mất thời gian. Ông Tào chỉ tay về mặt mẹ con bà Giang trừng mắt. Sau đó ông quay phà với đám người kia rồi bảo: được, còn dại cái mang, số tiền này gia đình tôi trả. Thế nhưng nhà tôi chỉ trả 80 triệu 30 triệu tiền lãi là rất nhiều rồi. Nếu có người đồng ý thì chúng tôi trả, còn không thì một xu nhà tôi cũng không bỏ ra. Mấy tên xăm trổ nghe ông Tào nói đến đây thì cười phá lên. Tên cầm đầu nhìn ông Tào rồi lên tiếng: ông nghĩ anh em chúng tôi hàng ngày ăn cơm với rau hay sao mà ông trả giá? Nể tình nhau không phải là khá giả, anh em tụi này giảm cho 10 triệu còn 90. Giờ đây ông phải thanh toán cho tụi này trong vòng 3 ngày. Nếu sau 3 ngày không thanh toán đủ, đám này lại xuống đây quậy phá đấy. Lúc đó không còn cái giá 90 nữa đâu. Ông Tào hai tay nắm chặt lại vì giận dữ. Ông nghiến răng vào nhau vang lên kèn két. Sau đó ông gật đầu nói: được, 90 triệu thì 90. Trong 3 ngày nhà tôi sẽ trả đủ tiền cho các người. Tên cầm đầu tiến về phía đàn em rồi lên tiếng nói: mày lấy giấy bút ra đây, viết giấy mới cho tao đi. Sau khi viết xong giấy vay mượn cũng như xác nhận đã nhận 30 triệu từ tay ông Tào, đám người kia quay người rời đi. Quay sang phía của đàn ông Tào, giơ tay tát mạnh vào mặt của nó: mày làm cái gì mà phải đi vay tiền bọn xã hội? Ở nhà tao với mẹ mày có cho mày thiếu cái gì không? Mày nói đi, mày vay tiền chúng nó để làm cái gì? Hôm nay mày không nói mày vay tiền chúng nó để làm gì, tao đánh cho mày gãy chân. Vừa nói ông Tào vừa quay sang tóm lấy cái xẻng từ tay anh Ngọc. Bà Giang mếu máo ôm người của ông cản lại: ông ơi, tôi xin ông, con nó còn dại có gì từ từ nói để cho con nó hiểu. Bà còn bây được đó à? Lớn bằng này tuổi đầu còn dại dột cái gì? Mày còn nói cho tao nghe xem, tại sao mày vay tiền chúng nó? Hay là mày để tao đập chết mày? Thằng Đạt lúc bấy giờ quỳ xuống đất rồi bảo: con xin lỗi bố mẹ, con nghe lời bạn chơi cờ bạc trên mạng. Lúc đầu con có ăn được tiền nhưng giờ về sau càng ngày càng mất. còn cho lấy tiền nộp học để chơi, vì sợ bố mẹ biết con vay tiền bọn nó để mong có thể lấy lại. Nhưng rồi tiền con vay thì cũng bị mất, con biết con sai rồi, con xin lỗi. Ông Tào thở dài để bất lực. Ông ném cái xẻng giật qua mặt của Đạt rồi gần giọng: mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả? Ta cho tiền mày ăn học để mày làm mấy cái đó, có ai mà giàu được bằng bài bạc không? Ta đi làm quần quật ngoài kia ngày được 200 ngàn, để rồi mày phá một phát bằng vợ chồng tao cày cả năm. Mày nói đi, mày muốn bố mẹ mày sống hay chết? Thằng Đạt bấy giờ cúi gằm mặt chỉ biết xin lỗi. Một lúc sau ông Tào có vẻ bình tĩnh trở lại. Ông quay sang phía anh Đức và anh Ngọc: hai chú tạm thời cứ quay về làm việc tiếp đi, đang ở nhà giải quyết công chuyện gia đình, có gì mai anh tới sau. Anh Ngọc đi tới cầm cây xẻng, anh nhìn ông Tào rồi nhẹ giọng: bác Tào à, có chuyện gì thì gia đình cũng nên nhẹ nhàng, cháu nó còn nhỏ dại lần đầu vạm phải, có gì bác cứ bảo ban cháu nó dần dần. Anh em tôi quay trở về làm tiếp công việc, bác cứ giải quyết xong nhé. Anh Ngầm cùng anh Đức chào vợ chồng ông Tào rồi cùng nhau đi ra ngoài. Sẽ đến bên ngoài cổng nhà ông Tào, hai anh đã bị mụ Tám từ đâu túm lấy. Cạnh mụ là hai ba người đàn bà khác. Thế mụ Tám anh Ngầm có phần ngạc nhiên, anh lên tiếng hỏi: có chuyện gì vậy bà Tám? Bà làm cái gì mà cứ lén lút như quân ăn trộm thế? Bà Tám cười rồi bảo: ôi dào ơi, trộm cắp gì đâu, cái chú này nói vậy ai nghe được mang tiếng chết. Thế chuyện trong đó giải quyết sao? Thằng Đạt nó làm cái gì mà bọn xã hội đen nó vào tận nhà nó kiếm thế? Anh Hồng cùng anh Đức thừa biết mấy con mụ nhiều chuyện cho nên lắc đầu: cái này anh em chúng tôi đâu biết đâu, bà muốn biết thì vào trong nhà hỏi ông Tào bà Giang đó, anh em chúng tôi còn phải công việc không ai đến tiếp chuyện được. Anh Hồng nói xong thì liền ra hiệu cho anh Đức rời đi. Sau lưng hai anh của nói chuyện của mấy bà kia lại vang lên: ôi dào ơi, nói thì nói, không nói thì thôi, cứ làm như bọn này không biết không bằng đó, thì vay tiền mượn xã hội đen nó tới nó kiếm chứ cái gì. Bà Tám cố tình nói lớn để anh Ngầm và anh Đức nghe được. Sau đó bà ta lại cùng mấy người đàn bà kia túm tụm vào nhau xì xầm to nhỏ. Tới cùng ngày, bà Giang cùng Đạt ngồi trước mâm cơm, hai mẹ con của bà không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy mặt người nào người đó yểu xìu hết cả với nhau. Bà Giang bấy giờ lên tiếng: ông à, thì ông qua bên nhà các chú các bác sao rồi? Ông Tào nhìn thấy thằng Đạt thì chỉ giận không táng cho nó một cái. Ông ngồi xuống mâm cơm thở dài: hỏi về hết rồi nhưng không được bao nhiêu. Được nhà vợ chồng chú Tiến cho vay 10 triệu. Nhà bác Thắng này cho vay 10 triệu. Vẫn còn thiếu 40 triệu nữa, chưa biết phải vay ai. Thôi bà lấy cơm ra đi, tôi đói lắm rồi. Bữa cơm của nhà ông Tào diễn ra nhanh chóng, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Bà Giang cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Thằng Đạt thì lại càng im lặng hơn bao giờ hết. Sau khi ăn cơm xong, ông Tào lấy xe đi qua bên mấy nhà người quen xem có vay thêm được ai tiền không. Đêm hôm đó ông trở về trong dáng vẻ buồn chán. Làng của ông là một ngôi làng nghèo, vậy nên mấy chục triệu đối với mọi người là số tiền lớn lắm. Đi ngang qua ngôi miếu mà ông Tào đang nhận tu sửa thì đột nhiên giọng của anh Ngọc vang lên bên tai, cùng với đó là cảnh tượng hồi sáng lại hiện lên: bác Tào ơi, cái tượng đồng đen này giá trị lắm đó, nếu mà để mà bán thì có khi được cả gia tài chả ít đâu. Ông Tào nhớ lại bức tượng ở bên trong ngôi miếu, đó là một bức tượng to độ bằng nắm tay người, được chạm khắc giống như là khắc hình một người đàn bà. Tuy nhiên khi ông Tào nhìn kỹ thì không nhận ra rốt cuộc gương mặt của người đàn bà đó hình dáng như thế nào. Ông Tào lắc đầu sau đó quay người rời đi. Nhưng rồi không hiểu sao ông dừng xe lại, ngó nhìn chung quanh không thấy ai, ông Tào liền tiến về phía ngôi miếu. Đứng trước cánh cửa, ông Tào lý thấy một hơi thật sâu, sau đó ông mở cửa đi vào bên trong. Đứng trước ngôi miếu thờ, ông Tào nhìn về bức tượng đồng đen trước mặt. Ông phân vân đưa tay về bức tượng, sau đó ông rụt tay trở lại. Nghĩ một hồi lâu sau, ông Tào bấu chặt tay vào đùi, ông chắp tay khấn vái: con nam mô A Di Đà Phật, con xin các ngài cho con xin bức tượng này. Gia đình con đang gặp khó khăn, con mượn tạm mấy hôm con kiếm tiền con trả lại. Khấn xong, ông Tào liền đưa tay tóm lấy bức tượng đồng đen. Cũng chính vào phút này thì bên ngoài có cơn gió thổi mạnh, khiến cánh cửa miếu bị thổi bật tung. Ông Tào giật thót quay đầu nhìn lại thì không có ai. Ông Tào thở phào nhẹ nhõm, đặt bức tượng đó vào trong túi áo, ông quay người đi ra khỏi cửa miếu. Trước khi đi ông còn không quên cài cửa lại cho cẩn thận. Sau cánh cửa bên trên điện thờ có tiếng răng rắc vang lên. Ngay tại bát hương có những vết nứt xuất hiện, cộng với đó là hương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ông Tảo đi nhanh ra bên ngoài xe máy, ông ra sức đạp rồi mau chóng rời đi. Đi về đến gần nhà, ông Tảo có mắt nhìn về phía trước. Cách ông độ 100 mét xuất hiện bóng dáng của người đàn bà mặc chiếc áo trắng đang đứng ở bên lề đường. Ông Tảo nhìn về phía người đàn bà khó hiểu. Quái lạ thật, muộn thế này rồi mà có con cái nhà ai đứng ngoài đường thế. Vừa đi ông Tảo vừa phóng xe máy tới. Càng tới gần chỗ người con gái thì ông Tảo lại càng thấy khó hiểu. Người con gái này có mái tóc đen dài buông sõng, gương mặt của người con gái đó trắng bệch như chát vôi. Đúng lúc mà ông Tảo đi đến thì người con gái kia nhuyễn miệng cười lanh lảnh. Gương mặt của người con gái trở nên quái dị, cùng với đó là hai con mắt đen thui sâu hoắm. Ông Tảo giật mình kinh hãi. Sau lưng ông, người con gái đó đã biến mất, chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm. Trời đất ơi, cái gì đây? Ai đâm vào bờ tường nhà tôi thế hả? Ở trong nhà, bà Ngọ nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra. Thế ông Tảo đang nằm bên cạnh bờ tường, chiếc xe máy phần nào nát bươm thì hoảng hốt rồi bảo. Trời đất ơi bác Tảo, bác đi đứng kiểu gì mà ngã cả ra đây thế này? Ông Tảo sau cú đâm như trời giáng thì mặt mũi của ông tối sầm lại. Ông ngơ ngác quay sang bám lấy người của bà Ngọ. Ông Quảng chồng của bà Ngọ chạy ra tới nơi, đỡ lấy ông Tảo rồi thở dài. Bác Tảo, đi đứng cẩn thận vào chứ, hay là bác say hả? Ông Tảo lắc đầu ra vẻ là không sao. Ông quay lại nhìn về bên đường thì người con gái vừa xuất hiện, nhưng rồi ông không thấy người con gái đó đâu. Thế ông Tảo cứ ngơ ngác nhìn chung quanh, ông Quảng liền lên tiếng. Sao thế, bác có chuyện gì hả? Ông Tảo lắc đầu đáp. À, không có gì đâu, nay tôi đi không có để tâm nên là đâm vào tường nhà cô chú. À, có gì thông cảm nhé. Bà Ngọ bấy giờ liền thở dài. Có gì đâu mà thông cảm hả bác, người làng với nhau cả, bác không sao là tốt rồi. Thế bác có đi về nhà không, hay là để vợ chồng em đỡ bác về? À, cái này để không cần đâu, tôi không sao. Thế tôi về nhá, hai vợ chồng cô chú vào nhà nghỉ ngơi đi. Ông Tảo quay xe máy rồi lên xe đi thẳng vào trong ngõ. Về tới sân, ông thấy bà Giang ngồi ngoài cửa. Ông bảo, giờ này bà còn không vào nghỉ, ngồi bên này làm gì? Bà Giang thấy đầu xe máy của ông nát bươm thì giật mình đứng dậy. Bà vội đi đến bên cạnh. Ông ngã xe hả? Sao xe lại nát bấy thế kia? Thế người ông có làm sao không? Đi đứng kiểu gì thế? Ông chấp miệng rồi nói, không sao, chỉ bị xước mấy chỗ thôi. Bà không cần phải lo, ra ngoài khóa cổng vào trong nghỉ ngơi đi, sớm tôi còn đi có công chuyện. Ông Tảo mặc cho bà Giang còn đang hỏi chuyện phía sau, ông đi vào trong nhà. Sau đó ông đi đến tủ quần áo, rồi cho bức tượng làm bằng đồng đen vào hộp tủ. Sau lưng ông có bóng người tiến tới. Cho đến khi mà bàn tay đặt vào vai của ông, một cảm giác lạnh buốt như đá lạnh chạm vào vai khiến ông Tảo giật mình quay lại. Bà làm cái gì đấy? Cái này tôi phải hỏi ông chứ. Đêm hôm ông mở tủ quần áo kiếm cái gì đấy? À, không có gì đâu. Việc của tôi bà quan tâm làm cái gì? Bà đã khóa cổng với cửa nhà chưa? Tôi khóa xong cả rồi. Ông Tảo gật đầu với bà, sau đó ông bỏ đi về giường nằm. Bà Giang cau mày nhìn ông, sau đó đóng cánh cửa tủ lại. Đi về giường, bà nhìn ông Tảo tính hỏi chuyện, nhưng thấy ông đã nhắm nghiền mắt, bà đành thở dài im lặng. Tắt điện phòng, bà Giang quay trở vào giường. Bà kéo chăn mỏng đắp ngang người rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Còn lúc này bên ngoài ngôi miếu kia, trên nóc ngôi miếu xuất hiện thân ảnh của người đàn bà, cộng với đó là điệu cười lanh lảnh vang lên. Người đàn bà ngồi vắt vẻo trên ngôi miếu, ánh mắt của người đàn bà nhìn hướng thẳng về ông Tảo mà cười. Nửa đêm trong căn phòng ngủ, ông Tảo nghe tiếng động. Trên giường ông Tảo đang xê dứt, bị tiếng động đó làm cho giật mình tỉnh dậy. Ông nhìn chung quanh, trước mắt ông chỉ đậm một màu tối đen. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Ông Tảo nhìn ra phía tủ gỗ trong góc phòng, thấy tiếng động đang phát ra từ cánh cửa gỗ đó. Ông liền bò ra khỏi giường, chậm rãi tiến tới. Ông Tảo vốn là người bạo dạn, vậy nên không cảm thấy chút sợ hãi nào. Ông đặt tay vào cánh cửa, sau đó mở ra. Bên trong tủ vậy mà không xuất hiện gì cả. Ông Tảo đưa tay lật tung quần áo lên nhưng không phát hiện điều gì. Đúng lúc ấy thì ông đưa tay chạm vào bức tượng đồng đen, thì sau lưng của ông có một cơn gió lạnh thổi thẳng vào gáy. Ông giật mình quay phắt lại, gương mặt của người đàn bà đã áp sát vào mặt của ông. Trên gương mặt của bà ta xuất hiện rất nhiều vết rách chẳng chịt. Máu tươi từ những vết rách đó không ngừng chảy xuống chiếc áo trắng của người con gái. Ông Tào chỉ kịp rú lên kinh hãi. Ông bật ngược người tỉnh dậy. Ngồi trên giường, ông đưa tay sờ lên ngực mà thở dốc. Cuộc đời của ông có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy kinh sợ như vậy. Bà Giang nằm bên cạnh quay sang nhìn ông. Trời vẫn còn sớm lắm, ông không ngủ thêm chút nữa đi rồi hãy dậy. Ông Tào quay sang nhìn bà Giang rồi hạ người xuống. Ông vắt tay lên trán nghĩ về giấc mơ. Không hiểu sao trong lòng ông lại hiện lên một cảm giác bất an. Ông khẽ thở dài nằm trên giường suy nghĩ đến việc sáng nay phải đi kiếm chỗ bán bức tượng kia. Theo như lời của anh Ngọc kể thì hình như Hà Nội có một chợ đen chuyên thu mua những đồ như vậy. Trời vừa tờ mờ sáng, ông Tào lấy xe máy đi thẳng ra ngoài. Ông lên trên Hà Nội qua hỏi đường, cuối cùng ông tìm đến được điểm chợ đen mà anh Ngọc nói tới. Người ta trả giá bức tượng của ông với một cái giá khá cao. Sau khi lời qua tiếng lại, cuối cùng ông Tào bán bức tượng cho một sạp hàng ở trong chợ. Các số tiền bán bức tượng vào trong túi, ông Tào cẩn thận khóa lại. Thế thời gian còn sớm, ông Tào tính đi thử một vòng chung quanh xem có đồ gì hay ho. Ông vừa quay xe tính rời đi thì bất ngờ có một ông cụ ngồi gần đó nhìn ông rồi lên tiếng. Này cậu, thứ đó không phải nhà cậu phải không? Nếu như cái gì không phải của mình tốt nhất đừng động tới, nếu không ăn gặp họa đấy. Ông Tào nhìn về ông cụ trước mặt, nhìn dáng vẻ quần áo rách rưới của ông cụ thì ông Tào lên tiếng chửi. Này ông già, không phải chuyện của anh ông, thích nói gì thì nói. Nếu muốn xin tiền nói thẳng ra, thằng này bố thí cho. Còn ăn nói linh tinh có ngày bị đánh gãy răng đó. Nói xong ông Tào lấy trong túi ra một tờ tiền lẻ ném về ông cụ rồi dịn ga phóng đi. Nhà tờ tiền đưa lên trước mặt ông cụ cười lớn. Ông đặt tờ tiền vào trong chiếc nón lá, sau đó ông chống gậy. Bóng ông cụ hòa vào dòng người ở chợ rồi biến mất. Về phần của ông Tào, sau khi bị ông cụ kia làm cho mất hứng thì ông phóng thẳng xe về nhà. Đoạn đường từ Hà Nội về nhà ông Tào khá xa, mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Ông Tào về đến nhà khi mà trời giữa trưa. Trong nhà bà Giang cùng thằng Đạt đang đợi cơm từ trước. Ông đi đâu đấy mà từ sáng đến giờ? Mau vào trong nhà dùng cơm đi, cơm canh nguội cả rồi. Ông Tào vẻ mặt đầy khó chịu. Bà ngoài việc hỏi tôi đi đâu về thì không hỏi được cái gì khác cả. Tất nhiên là có việc tôi mới đi chứ. Chứ tôi đâu có đi chơi. Không phải vì lo cho thằng quý tử của bà tôi đâu khổ vậy. Rồi ông lại chỉ tay sang Đạt rồi nói. Còn mày đấy, cái lần này tao trả nợ cho mày, nếu còn lần sau tao mặc xác đấy. Lúc đó xã hội nó muốn chém muốn giết thế nào tao mặc kệ. Thằng Đàn cúi gầm mặt rồi đáp. Dạ vâng ạ, con sau này con không dám vậy nữa. Bà Giang thấy ông Tào có phần nóng tính thì cũng không dám nói gì thêm. Bà ngồi xuống nhấn nhá thằng Đạt ra hiệu cho nó lấy cơm cho ông. Sau bữa cơm, ông Tào bây giờ lên tiếng. Chiều nay mày theo bố sang cho mấy cái thằng cho vay nặng lãi. Sau này mày nhớ học hành cho nó cẩn thận. Cấm tiệt cho mấy cái trò đó đen, mày biết chưa? Dạ vâng. Bà Giang ở bên thấy ông Tào nói vậy thì hỏi. Ông vay được tiền ở đâu rồi hả? Vay được rồi. Ông vay ai đây? Mà ai lại cho vay nhiều tiền thế? Vậy ai là chuyện của tôi? Bà hỏi làm cái gì? Bà lo mà dạy bảo cái thằng con trai của bà đi. Còn lần sau ấy thì bảo với tôi chỉ có nước ra đường mà ở thôi đấy. Nói xong thì ông Tào đập mạnh tay xuống bàn ra vẻ ngậm mực. Ông đứng dậy đi về giường nằm. Bà Giang nhìn theo bóng lưng của ông, bà khẽ lắc đầu thở dài. Quay sang phía thằng con trai, bà chỉ tay về phía nó mà cảnh cáo. Thực chẳng đã thì bà mới phải tỏ cái thái độ như vậy. Trước giờ bà Giang vẫn luôn là người thương con. Thế nhưng mà bây giờ nếu như bà không khắt khe với thằng Đạt thì có khi đúng như lời của ông Tào nói. Chiều nó thì vợ chồng bà phải khổ chứ chả ai. Dìm mầm bát, giọng của bà Giang vang lên. Mày ăn xong mang bát ra ngoài rửa đi. Từ giờ công việc ở nhà cứ thế mà làm. Chiều mày rồi mày lại có thời gian đi đú đởn với đám bạn mất dạy thôi. Bà Giang đứng dậy đi thẳng ra nhà ngoài. Giữa cái tiết trời buổi trưa nắng như lò thiêu, đã lùi thủi bê mâm ra bờ ao. Bây giờ nó làm gì dám ý kiến. Nói cho cùng thì nó cũng vừa báo nợ bố mẹ nó một số tiền lớn. Còn đang loay hoay bên cạnh bờ ao thì bất ngờ sau lưng của Đạt có cơn gió lạnh thổi tới. Trong tiếng gió thổi, Đạt còn nghe thấp thoáng như có tiếng cười vang lên. Nó giật mình quay lại đằng sau, nó ngơ ngác nhìn chung quanh. Tiếng cười khi nãy còn nghe rõ một, nó giống như tiếng của người đàn bà. thế nhưng ngữ điệu thì có phần rùng rợn lắm. Đầu lúc bà Giang từ trong nhà đi ra, bà nhìn về phía đàn rồi lên tiếng: "Mày còn ngồi thẫn thờ cái gì đấy? Cái mâm bát mà mày rửa cả tiếng đồng hồ trời xong đó, rửa nhanh lên đi. Ở ngoài đó ma quỷ nó dìm mày xuống ao bây giờ đấy." Đạt không đáp lại lời của bà Giang, nó quay sang tiếp tục việc rửa bát của mình. Chiều tới cùng ngày, ông Tào cùng Đạt mới từ bên chỗ đám người kia quay về. Bà Giang thấp thỏm ngồi đợi bên ngoài hiên. Thế bố con ông về, bà vội vàng đi ra: "Bố con ông đi công việc sao rồi?" "Xong cả rồi. Cái thằng này vào nhà tắm rửa quán ăn cơm. Hôm nay mày thấy chúng nó rồi đấy. Tao mà không mang đủ tiền chúng nó chỉ có nước giết mày thôi. Còn đứng đó được à? Vào đi." Tiếng của ông Tào quát thằng Đạt vang lên ở ngoài ngôi nhà. Bà Giang thấy mọi chuyện đã được giải quyết thì mừng lắm. Bà mở tờ giấy nợ ra xem và nhìn ông Tào cười bảo: "Ông đi cũng mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi chuẩn bị cơm nước cho bố con ông." Có vẻ như sau khi giải quyết được vấn đề nợ nần của Đạt, khiến tâm trạng của ông Tào có phần khởi sắc. Ông đi vào bên trong nhà, tiến về chỗ tủ gỗ để lại số tiền bán bức tượng còn thừa. Ông Tào dự định số tiền này đợi mấy hôm nữa làm xong việc ở bên ngoài ngôi miếu, nhận nốt số tiền còn lại ông gom chúng vào mang ra ngân hàng để gửi tiết kiệm. Sau này coi như là một khoản để phòng thân, hoặc là thằng Đạt có lấy vợ hay xây nhà thì ông để cho nó. Nghe đến bức tượng đồng đen mà mình ăn trộm ở chùa, ông Tào bất giác ớn lạnh. Không hiểu sao mỗi khi nhớ lại hình dáng của bức tượng, ông lại cảm nhận được có vài phần kỳ quái. Bức tượng đó tạo cho một cảm giác ma mị, thêm nữa là cảm giác giống như ẩn chứa một bí mật nào đó. Sau lưng của ông, giọng điệu của bà Giang vang lên khiến ông giật mình: "Ông làm gì mà thất thần thế? Cơm nước tôi chuẩn bị rồi, ông tắm rửa đi còn ra dùng cơm." Ông Tào lại quay sang đóng cánh cửa tủ lại. Ông khóa chặt cửa tủ rồi sau đó đi thẳng về nhà tắm. Bữa cơm của nhà ông Tào diễn ra trong tiếng nói chuyện của ông và bà Giang. Bất chợt bên ngoài có tiếng xe máy phóng tới. Bên ngoài sân, giọng nói của anh Ngọc vang lên: "Nhà bác Tào ăn cơm muộn vậy à?" Ông Tào bây giờ cười nói: "Ngọc với Đức hả? Mau vào nhà làm chén rượu cháu." Anh Đức liền vội đáp: "Dạ thôi à. Hay để chúng em vừa mới ngồi ở bên ngoài quán nhà mụ Trang, bây giờ vẫn còn nồng nặc mùi rượu đây. Gia đình bác ăn cơm đi, bọn em ngồi ngoài này cho mát à." "Ngoài đó có chè khô đó, hãy chú hãm hộ anh ấm chè nha. Để anh dùng xong cơm ra anh em mình nói chuyện." Ông Tào vội vàng ăn thật nhanh cho xong bữa. Ít phút sau ông ra ngoài ghế đá ngồi sân cùng với Đức và Ngọc. Lúc này anh Ngọc mới lên tiếng: "Hai đứa em qua tìm bác là vì bên ngoài miếu. Hôm nay hai đứa em làm việc không đâu vào đâu cả, cứ làm đến đâu là hỏng đến đó, chả biết tại sao cả." Ông Tào liền cau mày: "Chứ mày nói làm đến đâu là hỏng đến đó là sao?" Anh Đức ở bên nói theo: "Thằng ông nói đúng đấy. Không hiểu sao mà hôm nay á, hai bọn em làm việc gì cũng chả được. Lợp mái ngôi miếu thì cứ đổ xi măng lên là nó trơn tuột xuống. Thế lợp mái ngói không được em chuyển qua chắt tường. Ấy vậy mà vôi vữa cứ đắp vào tường là lở ra ngay lập tức." Ông Tào nghe vậy thì hỏi: "Hai người các cậu nói thật chứ? Liệu có sai sót ở đâu không? Sao lại có chuyện lạ lùng vậy?" Cả Đức và Ngọc đều gật đầu ra vẻ bản thân làm đúng những gì mà ông Tào đã chỉ dạy. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của hai người, ông Tào đành thở dài: "Thôi được rồi, cái việc này cứ để ngày mai ta coi sao. Hai chú uống nước đi, công chuyện này cứ để mai rồi tính." Ở bên ngoài sân, Đức và anh Ngọc nói chuyện với ông Tào đến tận đêm khuya thì mới cùng nhau xin phép ra về. Bên ngoài mảnh đất gần ngôi miếu mà ông Tào đang nhận tu sửa, tại một căn nhà rộng gần đó, bên trong nhóm cụ Đoài đang nằm ngủ trên giường thì bất giác có tiếng gió thổi vù vù qua cánh cửa. Trên ngọn cây ngay ở trước cửa nhà ông Đoài xuất hiện bóng dáng của người đàn bà ngồi vắt vẻo. Từng đợt gió thổi khiến cành cây đung đưa qua lại, thân ảnh của người đàn bà cùng chiếc váy màu trắng theo đó mà đung đưa qua lại. Điều cười lanh lảnh của người đàn bà vang lên rội thẳng vào trong căn nhà trước mặt. Tiếng cười của người đàn bà khiến ông Đoài đang ngủ trong phòng giật mình tỉnh dậy. Ông quay đầu ngó ra cửa sổ. Ông Đoài kinh hãi nhận ra người đàn bà kia. Đó là người đàn bà với gương mặt trắng bệch, một mái tóc đen dài bị gió thổi bay phấp phới. Người đàn bà ngoác ngoác cái đầu vang lên những tiếng xương răng rắc. Bà ta ngoác cái miệng rồi thét lên: "Trả đồ cho tao, hãy trả đồ cho tao." Ông Đoài nghe vậy lắp bắp: Bà là ai? Bà đòi cái đồ gì?" "Đồ của tao, trả lại ngay nếu không tao giết." Ông Đoài nghe người đàn bà kia nói đến đây thì giật mình tỉnh dậy. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh, quay về cánh cửa nhà ông thấy cửa nhà mình đã bị mở tung. Ngồi trên giường, ông Đoài miệng lắp bắp: Trả đồ là sao? Người đàn bà kia rốt cuộc bà là ai? Ông Đoài cố gắng suy nghĩ nhưng ông không thể nào đoán được người đàn bà này rốt cuộc là ai. Ông lắc đầu thở dài, sau đó ông bỏ ra khỏi giường đóng chặt cửa lại. Nhắc đến ông Đoài chính là người chuyên trông coi ngôi miếu cổ trong làng. Gia đình ông bao đời nay làm công việc này. Tuy rằng công việc này không phải là việc của nhà ông, nhưng vì ngôi miếu nằm cạnh nhà ông nên gia đình ông bao đời nay vẫn làm công việc cúng kiếng. Lâu dần người trong làng mặc định ngôi miếu đó do gia đình ông Đoài quản lý. Ông Tào cũng chính là do ông Đoài là người thuê về để tu sửa lại ngôi miếu. Quay người đi về trước bàn nước, ông Đoài làm hơi thuốc lào lên để bình tĩnh. Thở ra một làn khói trắng, ông liều diều mắt tận hưởng cảm giác phi pha. Còn đang lờ mờ hưởng thụ, ông Đoài giật thoát mình mà ngồi bật dậy. Khi nãy trước mắt ông xuất hiện một bóng trắng gần hiện sau lớp khói thuốc mà ông Đoài thở ra. Bóng của người đàn bà đó giống y hệt với người đàn bà mà ông Đoài gặp ở trong mơ. Ông Đoài vẻ mặt run rẩy, ông ngơ ngác nhìn chung quanh để tìm kiếm. Sau một hồi lâu không thấy ai, ông lắc đầu thở dài, mang theo thân sắc mệt mỏi quay trở về giường. Ông không vào trong nhà nghỉ ngơi, sớm mai còn đi làm. Tại nhà của ông Tào, anh Đức và anh Ngọc giờ đã về. Ông Tào ngồi trên ghế đá ngẩng mặt lên nhìn trời. Ông suy nghĩ về việc làm của mình. Không hiểu sao giọng nói của ông cụ tại chợ đen lại văng vẳng vang lên bên tai. Bà Giang đang ngồi ở giữa sân, tiếng dao băm và thước vang lên chăn chát. Bà Giang đang băm nhân làm bánh để sớm mai còn ra quán bán hàng. Bà quay sang nhìn ông Tào rồi lên tiếng dục ông đi ngủ. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ông Tào quay sang nhìn mụ vợ, ông thở dài. Giờ còn sớm, bà cứ làm xong đi, tôi với bà đi ngủ thế. Bà Giang đáp, tôi còn phải đảo nhân bánh, ông đợi tôi thì đợi đến bao giờ? Ông cứ đi ngủ trước đi, là nữa xong việc tôi ngủ sau. Ông Tào chấp miệng thở dài, sau đó ông uống cạn chén nước chè rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Tiếng dép của ông vang lên loẹt quẹt. Bà Giang trở lại với công việc của mình. Tiếng dao băm thịt đã dừng lại. Bà cho số thịt băm cùng với một nhĩ hành khô vào chung một chiếc chảo rồi mang vào bên trong bếp. Dưới ngọn lửa phập phồng, bà Giang chăm chú đảo qua đảo lại. Đột nhiên bà thấy có ai đó đứng sau lưng của mình. Bà quay ngoắt lại, không thấy ai ở cửa nhà. Bà Giang mới an tâm quay lại tiếp tục đào. Còn chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có bóng người vụt qua cửa bếp, khiến cho bà giật mình. Bà liền ấp úng: À, ai đây? Bà Giang vừa hỏi vừa đi thẳng ra bên ngoài cửa bếp. Bà ngó đầu nhìn ra, thế nhưng bên ngoài không hề có ai. Vẻ mặt của bà hiện lên đầy vẻ khó hiểu. Cái bóng người khi nãy cảm nhận thấy rõ lắm, vì đó là lúc bà đang đứng cúi đầu, bà có thể lờ mờ nhìn được ở phía sau lưng của mình. Bên trong bếp mùi cháy khét phả ra khiến cho bà Giang vội vàng quay lại. Sự khác lạ về bóng người vụt qua cửa bếp theo đó mà tan biến trong đầu của bà. Cầm theo chiếc muôi lớn, bà Giang múc phần nhân bánh ra một chiếc âu để cất đi. Trên nhà ông Tào bấy giờ đã say giấc, thế nhưng tiếng động lạ lại vang lên bên trong căn phòng ngủ của ông. Âm thanh như có thứ gì đó gõ vào cánh cửa tủ, làm cho ông Tào giật mình. Ông quay sang nhìn vào chiếc tủ quần áo. Tiếng gõ vào cánh tủ vang lên ngày càng lớn, cho đến khi cánh cửa tủ bật tung. Bên trong tủ quần áo xuất hiện một cái đầu người nhô ra, tiếp theo đó là một phần thân người. Ông Tào có thể nhận ra đó là thân ảnh của người đàn bà. Người đàn bà từ từ bò ra khỏi tủ quần áo, ngẩng mặt nhìn về phía ông. Người đàn bà ngoắc ngoắc cái đầu rồi cười lanh lảnh. Ở trên giường, ông Tào sợ đến tê dại cả người. Người đàn bà bò về giường của ông, tiếp đó bàn tay của bà ta bám vào thành giường. Phần đầu của bà ta ngó lên nhìn ông chăm chăm. Miệng của bà ngoác rộng, cùng với đó là giọng nói vang lên: Trả lại đồ cho tao. Ai cho mày lấy đồ của tao? Nhanh lên. Ông Tào miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Lúc này ông chỉ biết nhìn về người đàn bà kia. Thân ảnh của người đàn bà bò lên cả trên giường tiến sát về ông. Trả lại đồ cho tao. Tao giết mày. Ai cho mày lấy đồ của tao? Vừa nói người đàn bà vừa đè vật ông Tào ra để bóp cổ. Ông Tào lúc này mới lấy lại được tinh thần. Ông cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi thân của người đàn bà kia. Thế nhưng mặc cho ông Tào có vùng vẫy thế nào thì bàn tay của người đàn bà vẫn dí chặt cổ ông xuống giường. Ông Tào bấy giờ thều thào nói bằng giọng yếu ớt. Tha cho tôi, tha cho tôi không lấy gì của bà cả, tha cho tôi. Người đàn bà bấy giờ gần giọng. Mày không lấy đồ của tao thì ai lấy đồ của tao? Mày chết đi. Ông Tào vùng vẫy đưa cánh tay ra trước mặt khô khoáng. Không, không, thả tôi ra. Đúng lúc này bà Giang từ dưới bếp đi lên, nghe tiếng kêu ú ớ của ông Tào trong nhà, bà Giang vội vàng đi vào bên trong. Thì ông Tào đang kêu gào trên giường, bà Giang liền gọi ông dậy. Ông ơi, ông sao thế này ông ơi, dậy đi. Bà Giang gọi một hồi ông Tào không chịu dừng lại, bà đành miễn cưỡng đưa tay tát búp vào mặt của ông. Sau cú tát, ông Tào lúc bấy giờ giật mình, ông quay sang nhìn bà Giang mà thở hồng hộc. Nhìn ông Tào dáng vẻ sợ hãi, bà Giang lên tiếng. Ông sao thế? Ông Tào đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán ông gắt gỏng rồi nói. Không có gì. Nói xong thì ông Tào đi ra khỏi giường. Ông đi thẳng về phía bàn nước, sau đó châm thuốc rít lên một hơi. Bà Giang biết tính chồng của mình trước giờ cục tính, vậy nên bà không dám hỏi thêm gì. Đi ra bên ngoài sân, bà Giang dọn dẹp nốt số đồ mình vừa bày ra. Sau đó bà quay trở về giường. Phần ông Tào bây giờ ông cảm thấy hoang mang. Khi nãy ông gắt lên với mụ vợ cũng chỉ vì ông không giữ được bình tĩnh. Nói cho cùng thì ngay cả bản thân ông cũng không biết tại sao ông lại mơ thế như vậy. Bỗng nhiên trong đầu của ông phát ra một điều gì đó. Ông quay sang nhìn về cánh tủ bên cạnh bàn nước, ông lẩm bẩm. Chả lẽ là do mình ăn trộm bức tượng đồng trong ngôi miếu. Ông Tào vừa nói đến đây thì từ bên ngoài có tiếng cười lanh lảnh vọng tới, khiến ông giật mình. Cả người của ông Tào thoáng ớn lạnh, cùng với đó là một cảm giác sợ hãi hiện lên. Ông Tào vội vàng đứng dậy, ông đi thẳng về phòng ngủ của mình. Sáng hôm sau, bên ngoài đường làng đã có người sầm xì nói chuyện to nhỏ. Ông Tào phóng con xe máy vào trong ngôi sân ngôi miếu thì đã thấy có đám người tụ tập kín bên ngoài. Trong đám người tụ tập còn có cả công an, vì có tật nên ông Tào có chút chột dạ. Thế ông Tào, anh Ngầm cùng anh Đức vội vàng đi tới. Bác Tào đi rồi, xảy ra chuyện lớn rồi bác Tào ơi. Ông Tào bấy giờ lên tiếng rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Anh Ngọc liền đáp. Trong miếu mất đồ rồi bác cả. Sáng nay hai anh em chúng cháu vừa đến nơi thì ông Đoài trong miếu hớt nải chạy ra. Mà còn nhớ cái bức tượng bằng đồng đen em nói với ông hôm trước không? Bức tượng đó bị mất trộm rồi. Cái gì? Bức tượng đồng đen bị mất? Nhưng mà ai lại lấy bức tượng đồng đen đó làm cái gì? Nhìn nó có ra làm sao đâu. Ông Tào vừa nói thì ông Đoài cùng người công an đi tới. Ông Đoài thở dài. May quá, chú Tào đây rồi chú ơi. Xảy ra cái chuyện lớn rồi. Bức tượng đồng giá trị ở miếu bị lấy trộm. Mà chú có nhớ cái bức tượng đồng đen đặt ngay chính giữa miếu không? Em nhớ. Bức tượng đó em với Ngọc còn nhìn thấy hôm trước mà. Ông Đào liền thở dài. Trời đất đây khổ. Không biết là ai lấy bức tượng đó không biết chứ. Tôi thì tôi không tiếc bức tượng, nhưng mà khổ là cái người lấy bức tượng đó sẽ gặp phải tai họa đấy. Ngôi miếu thở này thiêng lắm, mà cái người ở trong miếu này dữ lắm. Đêm qua chính người đó hiện về báo mộng cho tôi, vậy nên sáng nay tôi mới phải cấp tốc qua đây. Không hiểu là người này liều mạng đến thế. Lần này thì đúng là chuyện lớn rồi. Ông Tào chỉ biết gật đầu với ông Đoài rồi tạo ra dáng vẻ vô tội. Về phần ngôi miếu cùng những câu chuyện ly kỳ quanh ngôi miếu, ông Tào hay người dân trong làng đều đã từng nghe ít nhất một lần. Cách đây nhiều năm về trước, khi ông Tào còn chưa được sinh ra, câu chuyện này ông chỉ được nghe qua người bố đã mất của mình. Bố ông Tào khi đó kể rằng, hồi đó có một người đàn ông đi ngang qua ngôi miếu. Người đàn ông đó vào thắp hương, nhưng rồi khi người đàn ông kia thấy trong miếu có một thứ đồ giá trị, lòng tham liền nổi lên. Người đàn ông kia bất chấp trộm đồ vật kiêng hỏng mang đi. Thế nhưng chỉ ngay trong tối hôm ấy, người đàn ông sẽ đặt chuyện. Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng phát hiện thi thể của người đàn ông chết tức tưởi trong miếu. Hai mắt của người đàn ông trợn tròn giống như trước khi chết và nhìn thấy một thứ gì đáng sợ lắm. Hơn nữa, từ trong miệng, mũi, tai của người đàn ông dòi bọ không ngừng bò ra. Người ta tìm được đồ vật giá trị ghi trên người của đàn ông xấu số. Sau câu chuyện đó, lời đồn thổi về ngôi miếu thiêng cứ như vậy lưu truyền từ ngày này qua ngày khác. Cho đến tận đời con cháu ông Tào, câu chuyện về người đàn ông ăn trộm của miếu bị vật chết vẫn được mọi người trong làng truyền tay nhau kể lại. Ngoài câu chuyện về người đàn ông lại trộm đồ trong ngôi miếu, thi thoảng còn những câu chuyện lưu trai khác. Nhắc đến những câu chuyện liêu chay đó phải kể đến câu chuyện của lão Định làm nghề bán thịt chó. Nhà lão Định ngoài việc bán thịt chó thì vợ chồng lão còn một quán đồ ăn sáng bên ngoài chợ. Thường ngày lão Định dậy từ sớm bắt chó về giết. Không hiểu sao hôm ấy lão Định đèo con chó ngang qua ngôi miếu thì đột nhiên con chó thoát khỏi cái cũi. Lão Định đuổi theo con chó vào tận bên trong. Cũng không biết lúc đó lão Định làm gì mà vụt con chó rồi không may đi bay cái bình hoa ở điện thờ. Mọi người trong làng biết sự việc thì tới kêu lão mua cái bình hoa khác. Nhưng lão nhất quyết không có nghe. Chưa đầy một tháng sau thì lão Định bất ngờ phát điên phát dại. Kể từ đó cho đến giờ lão Định lúc nào cũng thư thư thần thần. Việc làm ăn của gia đình lão cũng vì vậy mà phải dừng lại. Câu chuyện của lão Định mặc dù là như vậy, nhưng cho đến bây giờ mọi người vẫn có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Người thì nói là lão phá miếu cho nên bị hành đến điên dại. Người thì lại cho rằng cái nghiệp đồ tể khiến lão bị như thế. Nhưng mà dù là vì lý do gì thì kết cục của lão vẫn không hề thay đổi. Này chú Tào ơi, chú có nghe tôi nói gì không? Ông Đoài thấy ông Tào thất thần thì liền phải tay trước mặt. Ông Tào cười gượng. Dạ, em có nghe chứ. Nhưng mà bây giờ công việc ở thế này thì chúng em làm sao mà công tác tiếp được bác Đoài nhỉ? Ông Đoài bấy giờ liền lắc đầu. Thôi thì tạm thời chú cùng mấy anh em cứ nghỉ một vài hôm để công an họ giải quyết xong việc này. Giờ mà các chú lên trên đó có khi mà xui rồi lại xảy ra chuyện. Thông cảm vì nghỉ ngơi vài hôm, có gì tôi báo lại nhé. Chú an tâm, tiền nong chắc chắn tôi thanh toán đầy đủ. Ông Tào bấy giờ cười nói. Cái chuyện này em nghe theo bác thôi, chứ em không ý kiến gì cả. Thế thì bác cứ tiếp tục công việc nhé. Em cùng mấy anh em về nghỉ trước. Khi nào có thể tiếp tục thì bác qua nhà gọi em. Ông Tào bắt tay với ông Đoài và người công an rồi cùng anh Ngọc vợ Đức rời đi. Phía sau lưng ông Tào, người công an có nói chuyện qua với ông Đoài về việc anh ta nghi ngờ một trong số ba người là người ăn trộm bức tượng. Thế nhưng ông Đoài lập tức gạt đi không cần suy nghĩ. Từ trong tiềm thức của ông Đoài hay mọi người trong làng thì không ai dám động chạm tới ngôi miếu cả. Vậy nên khi người công an nghi ngờ mấy người của ông Tào hay người trong làng thì ông Đoài lập tức gạt ngay. Bác Tào này, không biết đứa nào nó lại to gan nhỉ? Trộm gì không trộm, trộm ngay cái đồ ở trong miếu. Ông Tào mặc dù đang lo lắng chuyện bản thân bị bại lộ, nhưng ông vẫn dáng làm ra vẻ bình tĩnh. Ông thở dài. Cái này tao nghĩ không phải là người làng mình đâu. Bức tượng đó trong ngôi miếu bao năm làm gì qua đám động đâu. Tao nghĩ có thể là thời gian gần đây nhiều người từ mọi nơi tới miếu cúng kiến, sau đó đứa nào biết giá trị của bức tượng cho nên ăn trộm vậy thôi. Nghe ông Tào nói, cả Ngọc và Đức đều gật đầu tán thành. Quả thần thời gian vừa rồi nhiều người đến miếu cúng kiến, nhất là những ngày rằm hay đầu tháng, người ta đến cúng kiến có khi đứng kín cả bên ngoài sân. Cũng chính vì người đến cúng kiến đông cho nên ông Đoài mới có tiền thuê đám ông Tào tu bổ sửa chữa. Anh Đức còn đang suy nghĩ thì bất chợt quay sang nói. À bác Tào à, thế hôm nay mấy anh em làm không có việc gì, em thấy hay là ra bên ngoài quán thịt chó của nhà ông Dũng, anh em mình làm tí cầy tơ đi, coi như là ăn giải đen đi bác. Ông Tào cùng anh Ngọc liền quay sang nhìn nhau, sau đó ông Tào gật đầu. Thế là ba người đèo nhau phóng xe về thẳng quán nhà lão Dũng. Vừa thấy ba người, lão Dũng đã từ bên trong chạy ra, lão cười rồi bảo. Sáng nay mấy anh em lại qua uống vào giờ này. Ông Tào bấy giờ liền thở dài. Bên ngôi miếu sẽ ra chuyện, ba anh em không có việc gì làm. Ông vào làm cho tôi một đĩa giả cầy, thêm đĩa chó chặt, mang cho anh em chúng tôi lai dai. Ông Dũng bấy giờ liền đáp. Được ngay. Tưởng gì chứ đồ ăn nhà em lúc nào cũng có sẵn, thế ba anh em làm chai rượu luôn chứ. Ông Dũng cũng vui vẻ đưa ba người nhà ông Tào vào bên trong. Sau một hồi chén chú chén anh, ông Tào cùng anh Ngọc và anh Đức cũng đã lè nhẹ say. Ông Tào đứng ra nhận thanh toán cho nhà ông Dũng, rồi sau đó khoác vai của Ngọc và Đức ra về. Phóng xe đến gần sân, ông Tào dắt xe vào bên trong nhà. Bà Giang cùng Đạt đang ngồi ăn cơm, thấy ông Tào nồng nặc mùi rượu thì bà chàng khó chịu rồi bảo. Ok ông này, đi uống rượu ở đâu mà say khướt thế hả? Tôi tưởng ông đi làm ở bên ngoài miếu nhà bác Đoài cơ mà. Ông Tào bấy giờ liền nấc lên vài cái, mồm ông phả ra toàn mùi rượu. Ông bấy giờ liền bảo. Bên nhà lão Đoài mất trộm nên là tạm nghỉ vài hôm. Và thôi nghỉ vài hôm cũng được, bây giờ nhà mình thiếu đếch gì tiền mà phải quan tâm. Bà tránh ra để cho tôi đi ngủ đi. Không hiểu sao hôm nay uống có mấy chai rượu hoa hết cả mặt. Ông Đoài nói đến đây thì giật mình nhìn về phía trước cửa nhà. Trước mắt ông từ bao giờ xuất hiện một người đàn bà tóc tai xõa rũ rượi đang đứng ngay trước cửa ra vào. Ông Tào bấy giờ làm gì còn chút tỉnh táo. Ông cười hình hạch chỉ tay về sau lưng của bà Giang. Mẹ nó chứ lại hoa mắt. Ban ngày ban mặt thế này lấy cho đâu mà vi quỷ. Hoa mắt là hoa mắt rồi. Đoàn ông Tào đưa tay đỉnh rụi mắt. Sau đó ông mới nhìn lại thì tá hỏa. Người đàn bà khi nãy chỉ trước mắt một cái giờ đây đã đứng ngay trước mặt của ông. Cương mặt của người đàn bà trở nên quái dị. Bà ta nhe hàm răng dài sắc nhọn nhìn về ông Tào mà cười khanh khách. Kinh hãi, ông Tào ngáp vật ra đất. Ông ngồi bệt xuống dưới nền nhà chỉ tay về bà Giang run rẩy. Không không, chỉ là hoa mắt thôi. Không thể nào có ma vào buổi sáng. Đừng lại gần tôi. Tôi nói đừng lại gần tôi. Tránh xa tôi ra. Trước mắt ông Tào là người đàn bà ngồi vắt vẻo trên cổ của bà Giang. Gương mặt của người đàn bà bị rạch nát bét nhìn hết sức kinh dị. Bà Giang thấy ông Tào ngã ra đất thì vội vàng cúi xuống tính đỡ ông. Thế nhưng mà bà đâu có biết được rằng bà càng cúi xuống thì người đàn bà ngồi trên cổ của bà lại càng áp sát ông Tào, khiến trông lại càng rú ẩm kỹ lên. Ông ra sức đưa tay đẩy bà Giang lùi ra xa mình. Bà Giang cảm thấy một mình không thể chống đỡ chồng, bà liền quay sang nhìn Đạt. Mà lại giúp mẹ đỡ bố lên giường đi. Cái thằng bố mày hôm nay ăn phải cái gì mà cứ điên điên dại dại thế chứ. Thằng Đạt đứng dậy khỏi mâm, nó chạy đến đỡ ông Tào đứng dậy. Lạ rằng khi mà thằng Đạt đến thì ông Tào im lặng để cho nó đỡ. Thế nhưng bà Giang cứ chuẩn bị đến thì ông Tào lại dãy nảy cả lên. Thế vậy bà đành đứng ra một cấp để thằng Đạt đỡ ông Tào vào giường nằm. Để thằng Đạt đi ra, bà Giang mới lên tiếng hỏi. Thằng bố mày sao rồi? Dạ bố đi ngủ rồi mẹ à. Bà Giang ngó đầu nhìn vào trong phòng thấy ông Tào giờ đang ngủ say trên giường, bà mới khép cửa ra ngoài. Đưa tay lên bóp cổ, bà Giang thở dài. Không hiểu sao hôm nay cổ lại đau thế này, cứ đau điếng hết cả cổ thế chứ. Vừa nói bà Giang vừa giơ nắm đấm lên đấm tủm thụp. Quay về phía mâm cơm, bà bảo. Mau ăn cơm chứ còn đi học. Cái thằng bố mày chiều nay tỉnh dậy chết với tao đã. Uống cho tí tã về làm khổ vợ khổ con. Mày nhìn cái gương của thằng bố mày đó, chớ có rượu chè gì biết chưa. Đạt không nói gì còn nhanh chóng múc cơm ăn cho kịp giờ học. Nó nhìn vào trong phòng ngủ của ông Tào bằng ánh mắt có phần như đang giấu giếm điều gì. Sau khi ăn cơm xong, Đạt quay trở về phòng. Nó chuẩn bị sách vở xin phép bà Giang để đi học. Ngày hôm đó kể từ lúc ông Tào uống rượu trở về, ông cứ ngủ li bì. Buổi tối bà Giang cùng thằng Đạt gọi ông ra ăn cơm, nhưng ông cũng không nói năng gì cả. Thằng Đạt đi từ trong phòng ra, nó nhìn bà Giang rồi lắc đầu nói. Bố không ra ăn đâu mẹ ạ, con gọi mấy lần bố chả nói gì cả. Bà Giang chỉ tay về mâm cơm, bà bảo. Thôi, mau ăn cơm đi còn vào học bài. Cái thằng bố mày hôm nay chắc phải uống bí tỉ lắm mới say như vậy đó. Ăn nhanh đi còn mẹ nấu cho bố mày cháo trắng. Nửa đêm rồi ông có đói thì có cái mà ăn. Say thế này bảo ăn cơm chắc gì đã nhá nổi. Nửa đêm lúc này trong nhà ông Tào đang ngủ hết. Đột nhiên tiếng gõ cộc cộc vang lên. Ông Tào đang nằm trên giường nghe tiếng đó thì lập tức mở cả mắt. Ông run rẩy quay đầu nhìn lại. Người đang nằm bên cạnh ông Tào lúc này không còn phải đập bà Giang nữa, mà lại chính là người con gái cùng gương mặt bị rạch nát bươm. Khoảng cách từ mặt người con gái đến mặt ông Tào chỉ đâu đó chưa tới găng tay. Ông Tào bấy giờ mới phát hiện ra gương mặt của người đàn bà, ngoài những vết rạch chằng chịt thì mũi miệng mắt của người đàn bà còn bị chỉ khâu chặt lại. Tiếng nhóp nhép vang lên từ miệng của người đàn bà, máu tươi không ngừng chảy ra. Từ chỗ những vết khâu miệng của người đàn bà đang há rộng, khiến những vết rách này ngày càng lớn mạnh hơn. Miệng người đàn bà bị rách toàn ra thành nhiều mảng thịt lủng lẳng qua lại. Tiến theo đó là mắt, mũi, tai của người đàn bà cũng được bà ta dùng tay mà xé toạc cả ra. Máu tươi theo đó mà không ngừng chảy xuống trước mắt của ông Tào. Đồ của tao, trả lại cho tao, trả lại đồ cho tao. Người đàn bà dí sắt mặt vào mặt của ông Tào rồi quát lớn. Ông Tào ra sức đẩy người đàn bà kia ra khỏi người của mình nhưng không được. Tay của ông lúc này giống như đang đẩy vào không khí. Ông Tào bấy giờ rú lên một cách đầy kinh hãi. Không, tránh xa tao ra. Tao không lấy đồ của mày. Tao bán rồi, mày tới chỗ kẻ kia mà tìm. Cút tao ra. Ông Tào vùng người bỏ chạy. Đúng lúc này bà Giang giật mình tỉnh dậy. Bà quay sang tóm lấy chân của ông Tào kéo lại. Trước mắt ông Tào, người kéo chân bây giờ lại chính là người đàn bà kia. Cánh tay của người đàn bà dài có khi đến cả mét. Bà ta bám lấy chân của ông kéo ngược trở lại. Ông Tào cố gắng vùng vẫy, ông giơ chân còn lại cố gắng đập vào cánh tay của kẻ kia nhưng không được. Ông Tào bị kéo thẳng lên trên giường, người đàn bà dí sát mặt vào mặt ông Tào, máu tươi từ những vết rách trên mặt của người đàn bà chảy ra, nhỏ dần trên mặt của ông. Cộng với đó là mái tóc đen dài của người phụ nữ quấn chặt cổ của ông mà siết mạnh. Ông Tào cố gắng cọ quậy, miệng ông ú ớ không nói được thành tiếng. Ông cứ như vậy lịm dần rồi không biết gì nữa. Trở lại thực tại, bà Giang sau khi giữ chặt ông Tào thì lại bị ông đạp cho mấy cái vào người. Cho đến khi mà ông Tào ngất liệm đi mới khệ nệ bê ra khỏi giường. Kéo cổ áo ra khỏi bà vai, bà thấy trên vai của mình là vết bầm khá lớn. Bà Giang nhăn mặt đau đớn, miệng của bà lẩm bẩm: cái ông này không biết bị sao đấy chứ, cứ như người điên người khùng vậy đó. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài sân nhà ông Tào, người dân trong làng tụ tập đông lắm. Ông Tào tay cầm con dao sắc, cả người ông đung đưa trên mái nhà. Lúc thì ông nhảy từ bờ này qua bờ khác, lúc thì ông chạy như con vượn ở trên nóc nhà. Vừa chạy ông vừa cầm con dao chém mạnh ra phía trước. Ông cười điên dại, miệng không ngừng chửi bới: cút ngay, ta không sợ chúng mày đâu, ta chém chết mày, đừng lại gần tao, ta chém chết. Ông Tào cứ như vậy chạy vòng quanh trên nóc nhà như đang đuổi thứ gì đó. Một lát sau ông còn bám tay vào cái anten mà trèo lên tít tận trên ngọn. Mọi người đứng bên dưới chứng kiến cảnh này thì không khỏi bàng hoàng. Trời đất ơi, công Tào này sao lại giỏi thế bà nhỉ, leo tít trên ngọn thế kia mà không ngã mới tài chứ. Người đàn ông đứng bên liền cất tiếng: ngã làm sao được, vậy thế này chắc chắn không phải là ông Tào rồi. Cái này là con ma con quỷ nó trèo, người nào mà trèo được như thế. Mấy người ở bên nghe thấy người đàn ông nói vậy thì gật đầu tán thành. Một người khác vừa thấy ông Tào vắt vẻo trên cao thì lên tiếng hỏi: ông Tào bị làm sao vậy các bác? Người đàn bà liền lắc đầu: ai biết được, chắc là động chạm gì phần âm rồi bị trách rồi. Phải là ông Tào này bao năm làm người liên quan đến chùa chiền miếu thờ, chắc có khi làm sai trái xong đã bị vật ngược đó. Bên dưới sân mọi người xì xầm to nhỏ. Một vài người đàn ông hô hoán leo lên mái nhà nhờ ông Tào. Đợi nhỡ nhưng mà không may ông ngã xuống thì còn đỡ, nếu không thì có khi ông Tào mất mạng như chơi. Bà Giang đi bán bánh dạo ngoài đường giờ mới quay trở về. Thế mọi người tụ tập ở nhà mình thì lạ lắm. Cho đến khi mà thấy ông Tào ở trên ngọn cây anten thì bà tá hỏa vứt cả xe mà chạy vào trong sân: ông ơi, ông sao thế này, nghe lời tôi xuống dưới này đi, sao mà đi điên khùng khùng vậy, cái chú các bác à, mau cứu chồng tôi, mọi người ơi cứu chồng em với. Mọi người trong làng lúc bấy giờ hô hoán kéo lên trên tầng, người thì gỡ cột cái anten, sau đó hạ ông Tào xuống bên dưới. Một vài người rất nhanh sau đó lao đến khống chế ông Tào trói chặt lại. Ông Tào ra sức cựa quậy vùng vẫy nhìn về mọi người rồi cười lớn: thả tao ra, chúng mày là người của nó tiếp bắt tao phải không, mau thả ra không tao chém chết. Bà Giang tiến sát lại ông Tào, bà run rẩy: ông ơi, ông làm sao thế, là tôi đây, vợ ông đây mà. Ông Tào giật ngược người trở lại, chỉ tay về bà Giang, gương mặt công chuyển sang sợ hãi. Ông Tào lắp bắp: mà nữ, tránh xa tao ra, cút đi, mà nữ tiếp bắt tao, tao không đi theo mày đâu. Bà Giang chứng kiến cảnh này thì ruột gan đau như cắt, bà ôm ngực mà nghẹn ngào khóc. Bà tự nhủ sao cái số của bà lại khổ như vậy. Mọi người đứng chung quanh ai nấy đều thở dài thương cảm. Người ta dùng sợi dây thừng trói chặt ông Tào lại, sau đó đưa vào trong nhà. Ông Tào bị trói vào bên cạnh giường. Ông kinh như vậy ra sức vùng vẫy. Ông trợn mắt nhìn về phía mọi người mà không ngừng chửi mắng: thả tao ra, chúng mày thả tao ra, chúng mày là người của con ma nữ kia cử đến bắt tao có đúng không, thả tao ra. Mọi người lúc này chỉ mặc kệ ông Tào. Một vài người quay sang phía bà Giang mà động viên: thôi chị à, mọi chuyện đều rồi sẽ có cách giải quyết, chị đừng lo lắng nhiều. Có người thì còn giữ được bình tĩnh hơn, người đó lên tiếng nói: chuyện này chắc liên quan gì tới tâm linh rồi, tốt hơn hết vẫn nên qua nhà thầy Tài để nhờ xem. Nói là tự nhiên chứ ông Tào phát điên thế này thì vô lý. Mọi người ai nấy đều tán thành ý kiến này. Một vài người được cử qua nhà thầy Tài để đưa thầy qua xem tình hình. Ngồi trước mặt ông Tào, thầy Tài im lặng, một lúc sau lắc đầu nói: cậu Tào đúng là bị con ma con quỷ nó hành rồi. Chuyện này là nghiêm trọng lắm, chứ không phải vong ma phong quỷ bình thường đâu. Nghe thầy Tài nói như vậy, bà Giang run rẩy: dạ thưa thầy, thế giờ chồng con phải làm sao, xin thầy cứu chồng con. Chuyện này thật là ta không giúp được gì, Nếu như ta có thể giúp được gia đình ta đâu tiếc đâu. Người xưa có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Chúng ta người cùng làng với nhau, chẳng nhẽ lại thì chết mà không có cứu. Bà Giang quay sang nhìn về ông Tào đang ngồi ngặt nghẽo ở bên thành giường. Nhớ lại từ ngày bà lấy ông Tào đến giờ chưa lần nào bà trải qua cái tình cảnh này. Bà Giang mặt mũi sụt sùi, bà lên tiếng. Dạ thầy, thế bây giờ chồng của con về thế nào? Nếu như mà không cứu được chồng con, gia đình con không biết phải lương tựa vào đâu à? Thầy Tài nhìn quanh nhà của vợ chồng bà Giang, trong lòng thầy từ ngày bắt đầu hành nghề cho đến bây giờ, thầy Tài sợ nhất là cảm giác như vậy. Bản thân rất muốn cứu người ta, nhưng tài mọn không cho phép. Nếu như thầy cố quá làm liều thì thành ra đưa mình vào chỗ chết. Thầy Tài bấy giờ đỡ bà Giang đứng dậy, thì nhẹ giọng. Ta có quen một người thầy Pháp nổi tiếng. Nếu như gia đình có thể hãy qua bên đó thỉnh về. Còn về việc người thầy này có nhận lời cứu gia đình không? Hay là ông ấy có thể cứu được không? Việc này bản thân ta không thể nói trước. Đàn ông thầy Tài đưa cho bà Giang địa chỉ của ông thầy kia. Theo như lời của thầy Tài nói thì người này có tên là Tâm, là một thầy Pháp cao tay lắm. Ngay trong ngày hôm ấy, bà Giang tìm tới nhà thầy Tâm. Trên đường đi, bà Giang cùng anh Ngọc vừa đi vừa hỏi nhà thầy Tâm qua những người bên đường. Cuối cùng sau rất nhiều công sức tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được nhà của thầy Tâm. Hai người tới đây tìm ai? Bà Giang cúi đầu. Dạ chào cô, hai người chúng tôi đi tìm thầy Tâm. Không biết đây có phải là nhà của thầy Tâm không? Dạ đúng rồi, đây là nhà của thầy Tâm, thầy đang trong nhà. Bà Vanh đứng đây đợi tôi một chút. Người con gái chạy quay vào bên trong, một lát sau mở cổng ra rồi bảo. Thầy Tâm nói hai người có thể vào gặp. Ở trong điện thờ, thầy Tâm đợi sẵn. Thầy thấy bà Giang đang tính nói gì thì thầy Tâm ra hiệu dừng lại. Thầy Tâm gật đầu nói. Ông Tài đã gọi điện báo cho tôi về việc của hai người. Thế nhưng hai người cũng nên về đi. Cái việc này ngay cả bản thân ta không thể nào làm được. Ta chỉ có thể nói cho hai người biết. Cái thứ mà gia đình các người mạo phạm là thứ đáng sợ lắm. Ngay cả bản thân ta khi gặp thứ đó cũng chỉ biết cúi đầu khuất phục. Xin lỗi gia đình vì không thể làm được gì. Hai người có thể về được rồi đấy. Bà Giang trước khi sang đây mang theo tâm thế hy vọng rất nhiều. Bởi vì ông thầy Tài là một thầy Pháp có tiếng ở làng. Nếu như người mà ông thầy Tài giới thiệu chắc chắn phải là một người thầy cao tay. Vậy mà sau bao công sức qua đây tìm kiếm, bà lại chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của người thầy kia. Bà Giang không thể chịu được đả kích, bà quay sang chắp tay van vái. Xin thầy cứu giúp gia đình con. Bây giờ gia đình con không biết trông cậy vào ai nữa. Thầy Tâm khẽ thở dài quay sang lấy lá bùa màu vàng đưa cho bà rồi bảo. Nhà bà không cần phải van xin tôi như vậy. Tôi với thầy Tài là chỗ quan lại nhiều năm. Nếu như tôi giúp được thì tôi đâu có cần phải từ chối. Ở đây tôi có một lá bùa. Bà mang về dán lá bùa này vào trước cửa nhà. Lá bùa này sẽ bảo vệ gia đình bà được khoảng một tháng. Chị thứ kia không thể làm hại. Nếu trong một tháng nhà bà không thể tìm được người thầy Tài đủ phép để hóa giải sự việc này, thì lúc đó mọi chuyện đành mặc theo ý trời mà thôi. Thầy Tâm đưa lá bùa cho bà Giang rồi ra hiệu cho bà đi. Bà Giang nhận lá bùa từ tay của thầy Tâm rồi cúi đầu cảm ơn. Lúc này bà chẳng còn đi vững, anh Ngầm đành phải dìu bà ra ngoài sân. Trời bấy giờ cũng đã nhá nhem tối. Hai người về thì anh Đức vội vàng đi ra rồi hỏi. Sao rồi? Có tìm được thầy Tâm theo như thầy Tài nói không? Anh Ngọc bấy giờ gật đầu nói. Có tìm được. Thế nhưng mà thầy Tâm lại không có thể cứu được. Thầy chỉ cho một lá bùa mang về dán vào cửa nhà. Nếu như vậy trong vòng một tháng không tìm được người cứu, thì nhà anh Tào sẽ gặp nguy hiểm. Anh Đức đứng quay sang nhìn bà Giang. Anh không dám nói thêm câu nào cả. Bà Giang cầm theo lá bùa đi về phía cửa nhà. Thái độ của bà dường như đã có sự thay đổi. Bà Giang dán lá bùa lên cửa nhà xong quay lại sang nhìn hai anh, bà bảo. Được rồi, hai cậu về nhà trước đi. Tạm thời vẫn có một tháng để lo liệu. Tôi tin nhà tôi rồi sẽ được cứu thôi. Nhìn dáng vẻ của bà Giang, thật lòng hai anh đều biết bà lúc này chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Biết ý, hai anh liền cúi đầu chào bà Giang rồi cùng nhau ra về. Dạ thì tiện hai đứa chúng em xin phép về trước. Có gì mà hai đứa chúng em qua sau. Chỉ cứ an tâm, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Em cũng sẽ tìm hiểu xem có ai quen thầy cao tay không, em sẽ bảo. Bóng của anh Ngọc cùng Đức rời khỏi ngôi nhà của bà Giang. Trong nhà thằng Đạt bấy giờ đi ra tiến đến bên cạnh bà Giang ngập ngừng. Mẹ, con có chuyện này chưa nói với mẹ. Bà Giang quay sang nhìn rồi hỏi, có chuyện gì? Mẹ đang bận lắm không có thời gian đâu. Thằng Đạt bấy giờ liền nói, hôm trước chính cái ngày mà bố đâm ngã xe ấy, con thấy bố mang về một bức tượng nhỏ độ nắm tay. Bức tượng này màu đen nên con không nhìn rõ khắc gì. Thế nhưng con thấy bố lén đút giấu bức tượng đó vào trong tủ quần áo. Bà Giang bỗng có linh cảm không lành, miệng của bà lầm bầm. Bức tượng màu đen lén đút giấu trong tủ. Thôi chết rồi. Chả lẽ đúng nhà ông là mình làm chuyện đó, thôi chết rồi. Bà bấy giờ quay sang Đạt, con nói thật chứ, bố còn cầm bức tượng màu đen để vào đây thật sao? Thằng Đạt bấy giờ liền gật đầu xác nhận. Về mặt của nó nhớ nhớ lại tối hôm ấy, nó kể, dạ đúng vậy, từ hôm đó bố bị ngã đó mẹ, còn tới bố mang bức tượng để vào đó, mẹ tìm kỹ lại xem có khi vẫn còn ở trong đó thôi. Bà Giang lục tung cả tủ quần áo lên vẫn không thấy bức tượng mà thằng Đạt nói đâu. Sau đó bà nhìn chung quanh nhà một lượt, ánh mắt của bà dừng lại chiếc tủ gỗ bên cạnh bàn nước. Bà chạy đi tìm tủ gỗ, sau đó mở cánh cửa kia ra, cầm trên tay một cọc tiền, bà Giang ngồi khuỵu xuống đất, miệng của bà run rẩy. Ông Tảo ơi là ông Tảo, đúng là bức tượng đồng đen đó ông lấy thật sao? Trời đất ơi, sao ông lại làm như thế? Bà Giang vẻ mặt thất thần nhìn ra bên ngoài, cọc tiền trên tay của bà theo đó mà rơi xuống đất. Bà bấy giờ không biết phải làm sao. Nếu như bà nói cho mọi người biết thì liệu rằng mặt mũi gia đình bà phải giấu đi đâu? Rồi thằng Đạt sẽ mang tiếng là con trai của thằng ăn cắp ăn trộm. Thế nhưng nếu như bà không nói thì làm sao cứu được ông Tảo đây? Mà họa như là bà có nói ra thì liệu ông Tảo có được cứu hay không? Bà Giang không nghĩ ngợi gì nhiều, bà vội vàng cầm cọc tiền đặt lại trong tủ. Bà khóa chặt tủ rồi quay lại nhìn thằng Đạt rồi dặn dò. Chuyện này con không được phép nói cho ai biết. Nhớ kỹ lời mẹ dặn, không được kể cho bất cứ ai. Sống để bụng chết mang theo, con biết chưa? Thằng Đạt gật đầu với bà Giang, sau đó nó quay trở về phòng của mình. Đêm đó thằng Đạt đang ngồi trên giường bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ khi nãy vẫn còn có bóng của người vừa lướt qua, cộng với đó là một điều cười lanh lảnh. Tò mò thằng Đạt chậm rãi tiến về cửa sổ. Đúng lúc thằng Đạt vừa ghé sát mặt vào thanh cửa sổ thì bất ngờ xuất hiện một thân ảnh người đàn bà trong ngực xuống trước mặt của Đạt. Người đàn bà cùng gương mặt nát bươm nhìn về Đạt mà cười. Kinh hãi, thằng Đạt rú lên một tiếng giật mình tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh, thì bên ngoài đã sáng. Đạt vươn người ra bên ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn một tuần lễ kể từ ngày mà ông Tảo xảy ra chuyện. Hàng ngày bà Giang chạy đi khắp nơi tìm thầy về cứu chồng. Nhưng dù bà đã chạy đi khắp nơi tìm gặp rất nhiều nhưng không có ai dám đứng nhận ra việc này. Bà Giang cũng vì chuyện này mà não hết cả người. Mới chỉ có một tuần mà cơ thể của bà tiểu tụy đi trông thấy. Chị Giang ơi, đi cùng em sang bên này, đi nhanh lên. Bà Giang đang ngồi thất thần ngoài sân. Sáng nay không hiểu sao ông Tảo đột nhiên cứ hóa điên. Bà Giang phải mất rất nhiều sức mới có thể ngăn ông lại. Bà tự hỏi sao bản thân của bà lại khổ như vậy. Người ta lấy chồng được nhờ này nhờ nọ, mà sao lấy bà lấy chồng chỉ vác thêm cái khổ vào người. Không biết kiếp trước bà ăn ở thế nào mà kiếp này phải khổ như vậy. Thế anh Ngọc phóng xe vào trong sân, bà Giang liền thở dài rồi lên tiếng đáp. Có chuyện gì vậy Ngọc? Sáng sớm chú đã kéo chị đi đâu? Em mới tìm được một ông thầy có tiếng lắm. Bà đi cùng với em đi qua bên đó gặp đi. Nhớ đâu ông ấy giúp được thì sao? Nghe thấy có ông thầy cao tay, bà Giang liền đứng dậy. Chú đợi chị một lát nha. Để chị vào nhà thêm bộ quần áo. Chú đưa chị qua nhà ông thầy đó coi sao. Còn lúc này ở bên ngoài đầu làng có bóng dáng của hai người một già một trẻ tiến vào bên trong. Ông cụ già tóc bạc trắng, dáng vẻ gầy gò, cùng với đó là một làn da nhăn nheo. Gương mặt ông cụ khắc khổ, để lộ hai gò má cao, nhìn giống như phù thủy bên trong mấy bộ phim. Người thanh niên trẻ đi bên cạnh ông cụ, anh ta vừa đưa ông cụ vừa lên tiếng. Thưa thầy, sao thầy lại chọn dừng chân ở ngôi làng này? Ông cụ mỉm cười nói. Trong ngôi làng này ta có thể cảm nhận được ở đây có một thế lực âm rất mạnh. Có vẻ như thế lực âm này đang hoành hành ở đây nhiều năm. Nếu như chúng ta đi qua đây thì không thể để sự việc tiếp tục như vậy. Tạm thời vẫn cứ nên là vào đây xin kiếm chỗ ở lại mấy ngày. Xem rốt cuộc thế lực nào đang làm mưa làm gió ở ngôi làng này. Ông cụ vừa nói chuyện chính là ông Thới, một thầy pháp già. Bên cạnh ông cụ chính là anh Sĩ, người đệ tử duy nhất của thầy. Ông cụ tới tính đến nay đi bộ khắp nước Việt Nam này. Thường ngày ông tới các ngôi làng, đôi khi là những thành phố lớn để hành nghề cứu giúp đời. Ở đâu ông gặp những chuyện tâm linh, ông sẽ ra tay cứu giúp. Lần này ông đi qua ngôi làng này, thấy âm khí bao trùm toàn bộ, thế nên ông mới quyết định dừng lại. Ông muốn xem rốt cuộc thứ gì đang tắc oai tắc quái ở đây. Trong căn nhà nhỏ của bà Giang cùng anh Ngọc đi thẳng ra ngoài đường. Trước khi đi, bà Giang còn không quên khóa chặt cửa lại, tránh trường hợp ông Tào thoát ra bên ngoài. Đi ra bên ngoài đầu làng, bất ngờ bà Giang cùng anh Ngọc gặp hai thầy trò ông cụ Thới. Thì ông cụ dáng vẻ có phần ốm yếu, bà Giang liền kêu anh Ngọc dừng xe và bảo: "Ông ơi, hai ông cháu đi đâu vậy ạ?" Ông cụ Thới gật đầu chào rồi ông đáp: "Thầy trò chúng tôi từ nơi khác tới đây, muốn vào trong làng xin bát cơm và nghỉ chân qua đêm." Nghe ông cụ Thới nói, bà Giang liền lấy trong túi ra mấy đồng, bà đưa cho cụ Thới rồi bảo: "Mới sáng thế này cụ vào xin cơm người ta cũng chưa có đâu. Còn là cho cụ một ít đồng, cụ vào trong làng tạt qua quán nào đó mà ăn. Còn thì cứ tưởng thầy tìm tới nhà ai, còn bảo đưa em nó đưa cụ vào. Chứ nhìn cụ già yếu thế vậy đi lại khó khăn lắm. Thôi nhà con có việc, con xin phép cụ đi trước nhé." Bà Giang quay lại xe, sau đó ra hiệu cho Ngọc rời đi. Ông cụ Thới còn chưa kịp nói gì thì bà đã đi mất. Anh Sĩ ở bên nhìn theo bóng dáng của bà Giang mà cười nói: "Con thấy người ở đây cũng hiếu khách đó, không biết là có quen biết gì mà họ cho thầy trò mình tiền để mua đồ ăn." Ông cụ Thới thở dài rồi lắc đầu: "Người tốt thì đúng là có tốt thế, nhưng mà sợ không sống được bao lâu. Ấy chứ nó vừa là cái nghiệp vừa là cái duyên, cũng coi như người này có phúc đức cho nên gặp được thầy trò ta. Thôi được rồi, con mau đưa ta vào trong làng đi." Anh Sĩ nghe ông cụ Thới nói thì có đôi phần khó hiểu. Anh đỡ ông cụ Thới rồi cả hai tiếp tục bước đi. Quay trở lại với bà Giang, trước giờ bà vẫn luôn là người như vậy. Hễ bà thấy ai khổ sở là bà ra tay giúp đỡ. Có nhiều lần bà bán hàng xong quay về phát hiện ra là tiền của mình giúp đỡ những người nghèo khổ ngoài đường còn nhiều hơn cả tiền lãi bà bán hàng thu được. Chính vì vậy mà nhiều lần bà bị ông Tào mắng không ra gì. Thế nhưng bà Giang vẫn cứ làm như vậy, là vì bà cảm thấy mỗi khi có thể giúp được ai khiến cho bà cảm thấy vui. "Dạ thưa thầy, xin thầy cứu giúp gia đình con. Hai chị em con phải khổ sở lắm đến đây tìm gặp thầy. Xin thầy cứu giúp gia đình chúng con." Trong điện thờ nguy nga trắng lệ, ngồi đối diện bà Giang cùng anh Ngọc là người đàn ông nam không ra nam, nữ không ra nữ. Người ta thường gọi người này là cậu Lý. Cậu Lý tay cầm tẩu thuốc, miệng bôi son chắn vất trắng bệnh bệnh. Hút lấy một hơi thuốc, cậu Lý bắt đầu nói bằng cái giọng lái lái: "Được rồi, hai người qua đây tìm ta là muốn ta giúp chuyện gì? Nói đi, bất kể chuyện gì ta đều có thể giúp được." Bà Giang sụt rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Chỉ thấy cậu Lý gật gù như sắp ngủ gật đến nơi. Sau khi nghe bà Giang kể xong, cậu Lý chỉ tay về bà rồi nói: "Chết rồi, cái này là con ma con quỷ nó làm chứ còn sao. Mà cái con quỷ này nó mạnh lắm. Nếu như nhà chị không giải quyết chuyện này sớm thì chết. Chết cả nhà chứ chả giỡn được đâu. Mà thôi, cũng may cho nhà chị là có cậu ở đây. Xem cái bọn ma quỷ này gặp cậu là cậu bẻ cổ chết ngay. Nhưng mà..." Cậu Lý làm dáng vẻ điều bộ khó khăn. Bà Giang nghe vậy liền lên tiếng: "Dạ, nhưng sao hả thầy? Xin thầy cứ nói." Cậu Lý liền thở dài: "Nhưng mà kinh phí là lớn lắm đấy. Cái này không phải là để cậu, thế nhưng mà là còn quân của cậu nữa. Chúng nó ra tay thì cũng phải nuôi chúng. Đâu thể nói làm là làm ngay được đâu. Việc này bên phía gia đình..." Bà Giang vội nói: "Dạ phía gia đình chúng con không vấn đề gì. Chỉ thần thầy cứu được chồng con, cứu gia đình con, cái gì con cũng đồng ý thưa thầy." Cậu Lý cơ mắt ngay lập tức giãn ra, cậu nói: "Đó là gia đình cứ tự sắp xếp, chứ cậu cũng chỉ là giúp gia đình là chính. Cái việc này liên quan đến mạng người chứ không đùa. Giờ gia đình chuẩn bị cho thầy đầy đủ những thứ này, sau đó thầy xuống đó làm lễ. Yên tâm, chỉ cần vào tay thầy mà quỷ nào cũng đều được giải quyết." Đoàn cầu Lý lấy ra một tờ giấy ghi sẵn rất nhiều thứ ở bên trong. Đọc tờ giấy, bà Giang không khỏi hoảng hốt. Riêng tiền cảm ơn thầy đã cả 100 triệu, chưa tính đến đồ lễ ở bên trên. Anh Ngọc đọc xong cũng không giấu nổi cái cảm xúc choáng ngợp. Nhưng về để cứu chồng cứu gia đình, bà Giang đành cắn răng chịu đựng. Chiều tối cùng ngày, cậu Lý giờ đã có mặt tại nhà bà Giang. đi cùng cậu Lý là hai người đệ tử như còn trẻ lắm. Cậu Lý ra hiệu cho ngay người đệ tử đi kiểm tra qua một lần đồ lễ. Sau khi xác nhận đầy đủ mọi thứ, cậu Lý quay lại. Được rồi, đồ lễ coi như đã xong. Bây giờ ta đứng ra làm lễ đồng cho nhà bà. Yên tâm đi, có cậu ở đây không ma quỷ nào là cậu không giải quyết được. Cậu là ghế cô cơ mà, yên tâm. Sau đó cậu Lý vào trong nhà thay quần áo. Lúc sau cậu Lý bước ra trước bàn lễ, trên tay của cậu cầm hai thanh đao, nhìn dáng vẻ rất uy nghiêm. Mà Giang cùng anh Ngọc và anh Đức đều ngồi ở dưới chiếu. Dáng vẻ của cậu Lý, cả ba người đều cảm thấy hy vọng nhiều lắm. Quay sang phía bà Giang, cậu Lý lên tiếng nói. Được rồi, giờ nhà bà đưa ông nhà ra ngoài này cho ta. Bà Giang cùng anh Ngọc đi thẳng vào trong nhà. Ông Tào được đưa ra ngay sau đó. Để cho chắc ăn, bà Giang vẫn trói chặt ông Tào lại. Đặt ông Tào ngồi xuống chiếu, bà Giang cùng anh Ngọc và anh Đức ngồi quây quần bên cạnh. Cậu Lý tay cầm kiếm bắt đầu múa máy. Hai người đệ tử ở bên, người gõ trống người gầy đàn bắt đầu đàn hát. Tiếng nhạc hầu đồng vang lên trong khoảng sân của nhà bà Giang. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy diễn ra êm đẹp, cho đến khi mà từ trong cơn gió vận vũ mạnh thổi đến, bụi đất bị thổi đến mù mịt, đồ lễ trên ban thờ cũng theo đó mà vương vãi. Trước mắt cậu Lý ở trên bàn đồ lễ xuất hiện người đàn bà cùng gương mặt quái dị. Người đàn bà nhoẻn miệng cười khinh khách. Bà ta trợn mắt nhìn cậu Lý rồi gần giọng: Cút ngay. Cậu Lý lúc này sợ đến vãi đái cả da quần, nhưng vì nhận tiền nhà bà Giang nên cậu không thể làm gì khác. Chỉ thanh đao về phía người đàn bà, cậu Lý lên tiếng nói: Mày đuổi ai? Có ghế cô chín ngồi đây mày muốn cái gì? Thứ ma quỷ như mày còn không mau xin tha, nên không tao thỉnh cô xuống bẻ cổ. Người đàn bà ngẩng mặt cười lớn. Bà ta trợn mắt nhìn cậu Lý rồi gần giọng: Mày nghĩ tao sợ mấy cái loại lăm băm như mày? Tao cho mày 3 giây cút khỏi đây, nếu không tao giết chết chúng mày. Người đàn bà vừa nói hết câu thì lập tức một cơn gió lớn thổi tới. Bà nến đang nằm trên bàn bị gió thổi đổ cả xuống đất, khiến những đồ vàng mã bên dưới bùng cháy dữ dội. Cậu Lý sợ đến tái mét cả mặt mày. Cậu chỉ tay về người đàn bà run giọng: Mẹ nó, quỷ thật rồi, chạy thôi chúng mày ơi. Cậu Lý bấy giờ lồm cồm bỏ dậy, mặc cho bà Giang cùng anh Ngọc và anh Đức đang ở đó. Cậu Lý cùng hai tên đệ tử cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ kinh sợ của ba người, bà Giang biết mình tìm sai người. Trước mặt của bà Giang, người đàn bà cười lên lạnh lạnh. Bà ta quay sang nhìn lão Tào bằng một ánh mắt sắc lạnh. Bà Giang cảm thấy có điều gì đó không ổn, bà liền vội vàng lao về phía lão Tào. Thế nhưng bà bị lão Tào vung người hất qua một bên. Người của bà Giang đập mạnh xuống nền gạch, đánh dầm một cái đau đớn. Chị Giang, chị không sao chứ? Anh Ngọc, anh Đức vội chạy đến đỡ chị dậy. Phía bên kia tiếng dây thừng giật đứt vang lên. Anh Ngọc và anh Đức không khỏi kinh ngạc. Sợi dây thừng mà hai anh dùng để trói anh Tào to bằng đầu ngón tay, vậy mà anh Tào có thể dễ dàng giật đứt như vậy. Bên trên bàn, người đàn bà chỉ tay về phía hai anh rồi gằn giọng: Giết, giết con bà đó, nhanh lên. Anh Tào bấy giờ liền chậm rãi tiến về phía của bà Giang. Anh Đức thấy vậy thì liền đi đến ngăn anh Tào lại. Nhưng rồi chỉ một cái phất tay, anh Tào hất văng qua một bên, đập cả người vào bờ tường đau điếng. Anh Ngọc vẻ mặt kinh hãi quay sang nhìn anh Đức, sau đó anh lại nhìn về lão Tào rồi lên tiếng: Anh Tào, anh dừng lại đi, đây là vợ anh tỉnh táo lại đi. Trong nhà, thằng Đạt giờ cũng đã chạy ra. Nó đi tới chắn trước mặt của anh Tào: Không được làm hại mẹ con, bố không được làm hại mẹ. Trong mắt của ông Tào bây giờ không ai là người thân của ông. Ông đưa tay đánh về phía của thằng Đạt. Thế nhưng ngay lúc này thì có hai bóng người đi tới. Một trong hai người kia lao về Đạt kéo nó ra. Ông Tào đánh gục thằng Đạt thì như phát điên. Ông cười lên khành khạch. Sau lưng bà Giang, ông cụ già cùng với mái tóc màu trắng xuất hiện, khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt hồi sáng. Bây giờ ông cụ kia nhanh thoăn thoắt lao về phía của ông Tào. Ông cụ kẹp trên tay một lá bùa màu vàng. Ông đánh lá bùa vào ngay chính giữa của lão Tào. Ngay lập tức, lão Tào bấy giờ rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Lão Tào ngất lịm cả đi. Chung quanh sân, tiếng cười lanh lảnh của ả đàn bà vang lên. Tiếng cười đó ngang lên ngày càng xa cho đến khi im bặt. Ông cụ già quay sang phía của bà Giang, ông thở dài rồi bảo: Mau đỡ người đàn ông này vào trong nhà đi, Trong căn nhà nhỏ, ông cụ Thới ngồi trên ghế. Ông ta nghe bà Giang thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, ông cụ Thới thở dài. Chết thật đấy. Sao lại có đi ăn trộm đồ của người ta? Đồng đen đúng là vật rất có giá trị, thế nhưng nó thường được dùng để trấn tà, hoặc cũng có thể được dùng để trấn áp, trấn niệm ma quỷ, không cho ma quỷ lộng hành. Con quỷ bên ngoài miếu chính là một loại quỷ như vậy, và bức tượng đồng đen đó chính là đồ vật trấn áp con quỷ đó. Bây giờ chồng của bà lại lấy trộm bức tượng, cũng chính là gián tiếp giải thoát cho con quỷ kia. Bây giờ con quỷ đó tới đây tìm nhà bà để đòi đồ thì cũng không phải không có lý. Tuy rằng bức tượng đồng đen đó là thứ chấn điểm nó, nhưng trong bức tượng đó chắc chắn có khắc tên con quỷ, cộng với đó là máu tươi của cô ta. Vậy nên con quỷ sợ bức tượng đó vào tay người khác thì con quỷ đó sẽ bị chấn áp trở lại. Thế nên nó mới phải ra sức giết cả nhà bà là vì như vậy. Bà Giang bấy giờ liền run rẩy. Dạ thưa cụ, con thấy cụ có thể đánh được con quỷ khi nãy, chăng cụ là thầy pháp phải không? Con xin cụ cứu lấy gia đình của con, con thực sự không biết phải xoay sở thế nào. Cô tới bấy giờ liền chép miệng. Con quỷ này vốn là một người đàn bà bị giết chết, gương mặt của bà ta bị rạch be bét, cộng với đó là mắt mũi miệng bị khâu lại. Tất cả những cái này đều như ta đoán không sai, người đàn bà này rất có thể là chửa hoang, sau đó bị hành hình rồi chôn sống. Sau này oán khí tăng cao, người đàn bà phá hoại dân làng nên mới bị chấn niệm ở đây. Nếu như để tiêu diệt con quỷ này thì sức của ta có lẽ không có đủ. Thế nhưng mà để chấn niệm con quỷ là một lần nữa thì để cho ta thử. Giả gia đình đưa bức tượng đồng đen ra đây, sau đó chúng ta sẽ đi chấn niệm con quỷ kia. Bà Giang nghe đến đây thì khóc thút thít trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Bà bảo: Dạ bẩm không giấu giếm gì cụ, bức tượng đó chồng con đã bán mất rồi, không biết chồng con đã bán ở đâu. Ông cụ Thới ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông run rẩy: Cái gì? Nhà chị nói sao? Bán rồi là sao? Bà Giang gật đầu xác nhận. Không khí trong phòng trở lại im lặng. Lúc sau anh Ngọc nhớ ra điều gì liền nói: Thưa thầy, có lẽ con biết chỗ anh Tào đã bán. Xin thầy cho con ngày mai, con sẽ đi tìm bức tượng đó về đây cho thầy. Ông cụ Thới bấy giờ gật đầu: Thôi thì đành dựng hết vào cậu đây vậy. Có cứu được gia đình này hay không thì đành phải đợi kết quả từ cậu ấy mà thôi. Bà Giang quay sang nhìn anh Ngọc rồi bảo: Còn có điều này chị chưa nói với các chú, là số tiền bán bức tượng đồng đen anh Tào đã dùng một phần để trả nợ cho bọn xã hội đen, một phần chỉ dùng để mua đồ lễ với trả tiền cho cậu Lý rồi. Giờ chị cũng không biết lấy tiền đâu để chuộc lại bức tượng đó cả. Anh Ngọc bấy giờ mỉm cười: Chị an tâm, còn hai đứa em ở đây, bọn em sẽ vay mượn hộ anh chị. Ngày hôm sau, anh Ngầm cùng Đức đi đến chợ đen tìm chuộc lại bức tượng kia. Sau rất nhiều thời gian hỏi han, hai người được một ông cụ ngồi ngoài đường chỉ cho quán mà anh Tào đã bán bức tượng đồng. Dưới sự giúp đỡ của ông cụ Thới và anh Sĩ, cuối cùng con quỷ tại ngôi cổ miếu đã được trấn áp trở lại. Gia đình của bà Giang thoát được một kiếp nạn trông thấy. Ông Tào từ sau ngày đó, ông lúc thì tỉnh táo như người bình thường, lúc lại cười hành hạch giống như một kẻ điên. Ông cụ Thới có nói là do con quỷ kia đã lấy mất đi một phần hồn phách của ông, cho nên ông Tào mới ra như vậy. Sau khi giúp đỡ gia đình bà Giang xong, thì ông cụ Thới cùng với người đệ tử của mình rời khỏi ngôi làng. Mọi thứ ở đây quay trở lại yên bình như trước đây. Anh Ngọc và anh Đức giờ đây là người đứng ra nhận những công trình tu sửa, xây dựng miếu đình ở nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.